Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, Xuân Sắc Chọc Người. Nguyệt Hắc Phong Cao Giả, Sát Nhân Phóng Hỏa Thiên. Ban đêm rốt cục triệt để buông xuống, từ cửa sổ nhìn lại Hà Dương Thành trên đường cái hoàn toàn yên tĩnh, các nhà các hộ ánh đèn dần dần tắt, người đi đường cũng từ từ thưa thớt. Tối nay mặt trăng cũng tựa hồ rất phối hợp, Trương Tiểu Phàm lặng lẽ trốn vào một mảng lớn trong mây đen mặt, gió lạnh thổi đến, mang đến từng tia ý lạnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng ve kêu, tiếng chim hót càng gia tăng. Giờ phút này Hà Dương Thành yên lặng như tờ, hàn ý thập kích người lạnh lùng. Đây chính là Thần Châu đại địa, từ có nhân loại đến nay vô số trộm vặt móc túi hái hoa đại đạo ưa thích gây án thời gian tốt nhất cùng địa điểm. Trương Tiểu Phàm tự nhiên cũng không do dự, cầm lên thiêu hỏa côn liền lặng lẽ chuồn đi, hướng Lý Tuân gian phòng sờ soạng. Trương Tiểu Phàm cũng muốn chính diện cho Lý Tuân một cái muộn côn, chỉ là hắn cũng có tự biết mình, biết mình hiện tại còn không phải Lý Tuân Yến Hồng đối thủ. Chờ tu vi đột phá thượng thanh cảnh giới lại hung hăng đả kích Lý Tuân tên mặt trắng nhỏ này. Nam Hải Uyển là Hà Dương Thành một nhà đặc biệt đại tửu lâu. Ban đêm trên lầu có chút ít ngọn nến nhóm lửa chiếu sáng. Mượn ánh đèn, Trương Tiểu Phàm vụng trộm sờ đến Lý Tuân Yến Hồng cửa gian phòng. Hỏng bét, Trương Tiểu Phàm khó khăn. Vừa rồi đi được quá vội vàng, vậy mà đêm này ở giữa là Lý Tuân gian phòng đều không phân rõ. Làm sao bây giờ? Nghĩ một lát, Trương Tiểu Phàm cắn răng một cái, liền tiến bên trái gian phòng, đi vào trước tìm kiếm lại nói. Nói xong cũng làm, Trương Tiểu Phàm liền lập tức đưa tay thử đẩy ra bên trái cửa phòng. Vượt quá Trương Tiểu Phàm dự kiến là môn thế mà không có từ bên trong khóa lại. Trời cũng giúp ta. Trương Tiểu Phàm kích động nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra lặng lẽ đi vào. Đi vào trước còn trở tay đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. Rón rén sờ gần nằm trên giường, khẩn trương vạn phần nắm chặt trong tay thiêu hỏa côn. Trương Tiểu Phàm vận khởi Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh tầng thứ 6 pháp quyết. Trên thân thiêu hỏa côn tử sắc thanh quang lóe lên, hét lớn một tiếng, mặt trắng nhỏ, ta đập chết ngươi. Ẩn chứa Trương Tiểu Phàm 3 năm khổ tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp tập trung ở phệ hồn bổng bên trên, theo Trương Tiểu Phàm ra sức quăng ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiêu hỏa côn vọt tới nằm trên giường. Chỉ là, khiến cho Trương Tiểu Phàm thất vọng là trên giường ngủ thế mà không có người, không nhưng đem nằm trên giường đụng cái đại động lại uổng phí một thân khí lực. Trương Tiểu Phàm tâm lý chửi mắng không thôi, thở một cái, Trương Tiểu Phàm đặt mông ngồi ngã xuống giường. Thơm quá, một cỗ mùi thơm từ trên giường mềm mại trong chăn truyền vào trong lỗ mũi. Chợt cảm thấy kinh mạch toàn thân đều thư sướng lời, một trận tâm đãng thần trì về sau, Trương Tiểu Phàm lại nhịn không được mắng to lên, tên mặt trắng nhỏ này Lý Tuân, thật đúng là không biết xấu hổ, đường đường đại nam nhân vậy mà dùng nữ nhân sử dụng nước hoa. A, không đúng, cái này không giống như là mùi vị nước hoa, tựa hồ là nữ nhân trên người, chẳng lẽ là ta đi nhầm gian phòng? Đang Trương Tiểu Phàm kinh nghi bất định thời điểm, cửa phòng két két một thanh âm vang lên một chút, tiếp lấy liền vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân sai lẫn lộn tạp, tựa hồ là hai người. Trương Tiểu Phàm trong lòng giật mình, chẳng lẽ là Lý Tuân cùng Yến Hồng? Kinh hãi dưới, Trương Tiểu Phàm không chút do dự, xoay người nằm tiến dưới giường. Bất quá, tiến vào dưới giường về sau, Trương Tiểu Phàm tâm lý lại không ngừng kêu khổ, vạn nhất Lý Tuân cùng Yến Hồng cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc làm chút nhận không ra người sự tình. Ta cái này nằm ở gầm giường xuống hai đời lão sử nam cần phải cảm thụ một chút truyền thuyết kia. Trong sinh hoạt xuân, bản cung kích thích, chịu đựng loại kia muốn mạng dày vò. Chấm ngoặc kép, tiểu nhị, người đem nước nóng để ở chỗ này liền ra ngoài đi. Ban ngày nữ tử kia nói khẽ, được rồi, cô nương xin cứ tự nhiên. Tiểu cáo lui, điếm tiểu nhị đáp ứng một tiếng liền lui ra ngoài. Tiếp lấy liền nghe được, crack, một tiếng, gian phòng bị từ bên trong khóa. Nghe đến đó, Trương Tiểu Phàm đại thở dài một hơi. Nguyên lai là điếm tiểu nhị đến đưa nước nóng. Chỉ là cái này đêm hôm khuya khoát, nàng muốn nước nóng làm gì? Ai? Nữ tử thở dài một hơi, nói, đã sư ca như thế không niệm khi còn bé thanh mai trúc mã tình. Ta còn ưa thích hắn làm cái gì? Từ hôm nay trở đi ta liền làm về tạ Yến Hồng. Nỗ lực tu luyện, tranh thủ trường sinh, không hề vì những này hư vô mờ mịt cảm tình gút mắc liên quan tới. Ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, yêu thương, nhưng sau cùng lại nhiều một tia kiên định. Quả nhiên là Lý Tuân cùng Yến Hồng. Chỉ là cái này Lý Tuân quá cũng có thể ác. Vậy mà bỏ xuống chính mình khi còn bé bạn chơi Yến Hồng. Ai, Yến Hồng cũng thật đáng thương. Trương Tiểu Phàm nằm dưới giường lặng lẽ nghĩ lấy. Rầm rầm, trong phòng vang lên một trận tiếng nước. Ngay sau đó liền lại truyền tới. Tốc tốc, thoát y âm thanh. Trương Tiểu Phàm tâm lý giật nảy cả mình. Chẳng lẽ là Yến Hồng trong đêm muốn nóng nước tắm rửa sao? Không thể nghi ngờ, tiếp xuống tiếp tục tiếng nước chảy âm thanh cùng Yến Hồng, bịch, một tiếng nhảy vào trong chum. Nước thanh âm chứng thực Trương Tiểu Phàm ý nghĩ, Yến Hồng, cái này mỹ mạo nữ tử thật đang tắm. Nghĩ đến một cái đại cô nương liền tại trong phòng này trần chuồng trần. Thể đất tắm rửa. Hai đời lão sử nam Trương Tiểu Phàm mặt mo liền nhất thời bắt đầu hót. Nhịp tim đập cũng cấp tốc tăng tốc. Đông đông đông, Trương Tiểu Phàm thậm chí có thể tinh tường nghe được chính mình tiếng tim đập. Chỉ cảm thấy gương mặt nung đỏ nóng lên. Toàn thân huyết mạch cũng đang dần dần sôi trào lên. Kiếp trước Trương Tiểu Phàm dù cho chưa nói tới cái gì chính nhân quân tử. Nhưng cũng rất có một phen quang minh lỗi lạc hiệp nghĩa phạm. Không bao giờ làm chút trộm sắc, trộm hương chuyện hạ lưu. Bây giờ một cái đánh bậy đánh bạ trùng hợp tự nhiên khiến cho Trương Tiểu Phàm bây giờ tình hình. Cùng một số trên giang hồ hạ lưu hái hoa đại đạo không khác. Hôm nay Lý Tuân tuyệt tình triệt để đoạn Yến Hồng mới đầu thừa dịp cái này đến Thanh Vân Môn thời. Cơ cùng Lý Tuân đơn độc ở chung. Tăng tiến cảm tình, thậm chí thề non hẹn biển ảo tưởng, nhưng cái này ngược lại kiên định Yến Hồng tu tiên trường sinh suy nghĩ. Từ đó chiến thắng chính mình tình ma, tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên, cho nên đến nửa đêm, Yến Hồng liền nghĩ đến phải thật tốt tẩy một chút tắm. Thanh trừ một tháng qua ăn gió nằm xương ứ đọng trên người mình phong trần. Nữ tử thiên tính. Thích sạch sẽ, liền liền Yến Hồng loại này thoát ly phàm tục tu tiên nữ tử cũng không ngoại lệ. Huống hồ, Yến Hồng lần này tắm rửa cũng có một cái càng thêm khắc sâu hàm nghĩa. Cái kia chính là triệt để thanh tẩy chính mình, triệt để thoát khỏi chính mình đối sư ca Lý Tuân yêu say đắm. Trong chum nước, Yến Hồng nhẹ nhàng mang theo nước nóng, chậm rãi thanh tẩy lấy trên người mình mỗi một chỗ. Nước chảy, ao ao, rung động, Yến Hồng tâm tình cũng càng lúc càng tốt. Ngẫu nhiên, Yến Hồng nhào nặn một chút trên người mình một cái nào đó bộ vị nhạy cảm. Nhịn không được phát ra dễ chịu thân, tiếng rên, như tiên nhạc, tiêu, hồn thực cốt, rung động tâm hồn, dưới giường, Trương Tiểu Phàm thống khổ đau khổ nhẫn nại lấy, đại cô nương ánh sáng thân thể tắm rửa thân. Ngâm kêu lên vui mừng tràng diện đối với một cái chưa nhân sự nam hài tới nói sức hấp dẫn không thể. Nghi ngờ là cự đại, Trương Tiểu Phàm có thể đau khổ kiên trì không động này lâu như vậy mà không nhảy ra. Liền rất lợi hại không dễ dàng. Rốt cục, 3 vạn lần nhịp tim đập qua đi. Trương Tiểu Phàm rốt cuộc nhẫn không đi xuống. chính trực tuổi thanh xuân hiếu kỳ săn sắc tâm chiến thắng chính mình bao quát e ngại Yến Hồng So. Giờ phút này chính mình tu vi cường đại lý trí, nhẹ nhàng, Trương Tiểu Phàm ngừng lại chính mình tiếng hít thở, ngăn chặn, đông đông đông, tiếng tim đập, chậm rãi thay đổi khởi thân thể, hướng dưới giường thế giới bên ngoài cẩn thận vạn phần dò xét ra bản thân nửa cái đầu. Oanh, Trương Tiểu Phàm khi nào gặp qua mỹ nhân tắm rửa phun máu tràng diện. Chỉ ở một lát, hắn liền cứng ngắc ở nơi đó, nhìn lấy Yến Hồng linh lung tinh tế, trong trắng lộ hồng đỏ, chân, thân thể ngẩn người, chỉ gặp tối tăm dưới ánh đèn. Yến Hồng khép hờ lấy đôi mắt đẹp, toàn thân không mặc gì cả đất nằm tại nhiệt khí bốc hơi trong bồn tắm. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên bên người chảy xuôi nước ấm, nhẹ nhàng vẩy vào chính mình trên mái tóc, trên mặt, trên thân, sau đó ngọc thủ tại chính mình toàn thân trên dưới du tẩu, nhẹ nhàng chạm đến lấy chính mình thành thục thân thể bộ vị nhạy cảm. Yến Hồng lần nữa phát ra tiên nhạc thân, tiếng rên, kiếp trước kiếp này, trời có mắt rồi. Trương Tiểu Phàm bao lâu gặp qua dạng này nhượng người huyết mạch cấp bách trương tràng diện. Trương Tiểu Phàm là một người nam nhân bình thường, tuy nhiên chỉ có 18 tuổi, so Yến Hồng nhỏ hơn mười mấy tuổi, nhưng tu chân người truy cầu trường sinh, bình thường đều có 200 năm trở lên thọ mệnh, tuổi tác chênh lệch lại lớn, tướng mạo về tâm lý trên thân thể cũng sẽ không cách biệt quá xa. Mà lại trước mắt cái này do Trương Tiểu Phàm đại mười mấy tuổi có thể làm tỷ tỷ của hắn Yến Hồng thân thể phát dục sớm đã thành thục, nên khắp nơi phương lớn, nên tiểu địa phương nhỏ, nên lồi địa phương lồi, nên đất lõm phương lõm, toàn thân không mặc gì cả, tại thanh thủy xối tẩy dưới, lộ ra trơn bóng sáng rõ, mềm mại trơn nhãn, tối tăm ánh đèn chập chờn. Mông lung thủy khí trải rộng Yến Hồng toàn thân, đưa nàng đến có chút xuất chúng mỹ lệ dung nhan càng là tôn lên mị lực tứ xạ. Vũ mị vô song, Yến Hồng nhắm chặt hai mắt, hơi hơi thở hào hển, trên mặt lộ ra sảng khoái thỏa mãn nụ cười, như hoa đào nở rộ kinh diễm mỹ lệ, nhượng thiên địa thất sắc, nhượng nhật nguyệt mất quang, trắng noãn băng cơ ngọc phu. Tại thanh thủy dập dờn cọ rửa dưới, càng thêm trắng nõn mỹ lệ, ẩn ẩn phát ra rất nhỏ lộng lẫy, tản mát ra câu nhân hồn phách sức hấp dẫn, có lồi có lõm thân thể, như ẩn như hiện thần bí mang, thăm thảm kích thích nam nhân thú dục lĩnh vực, đều tại Yến Hồng ngọc thủ khẽ vuốt, thanh thủy cọ rửa dưới, tản mát ra mê người phạm ra tội lớn ngập trời mị lực. Vũ mị, mãnh liệt dụ hoặc, tình cảnh này dưới, bất luận cái gì một người nam nhân bình thường chỉ sợ cũng không thể bảo trì chính mình trước kia. Tĩnh dưỡng nhiều năm, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Mi Lộc Hưng tại tả mà không chớp mắt, bình tĩnh trấn tĩnh. Không thể nghi ngờ, Trương Tiểu Phàm là thuộc về dạng này một cái lại bình thường bất quá nam nhân. Mà lại hắn vẫn là một cái tuổi gần 18 tuổi dễ dàng xúc động nhiệt huyết thanh niên. Cô, Trương Tiểu Phàm cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Khóe miệng nước bọt cũng tại không ngừng chảy ra. Song mắt đỏ bừng mà nhìn xem trước mặt không mảnh vải che thân. Trần chuồng trần, thể mỹ diện mạo nữ tử Yến Hồng. Hồn nhiên quên chính mình hôm nay đến đây ngược lý tuân quang vinh nhiệm vụ cùng mình tu vi thấp. Hơn Yến Hồng sự thực khách quan, trầm mê chọc người xuân sắc trong Trương Tiểu Phàm trong ý nghĩ vẫn lưu giữ một tia lý trí. Mà cái này tia lý trí đôn đốc hắn ra sức đè nén cổ họng mình trầm thấp tiếng giống. Chỉ là mê muội bên trong người sao có thể tùy tâm sở dục khống chế chính mình. Nương theo lấy Trương Tiểu Phàm lỗ mũi hai tia máu chảy phun ra. Cô, tiếng giống cùng gấp rút tiếng hít thở cũng dần dần vang lên. Mà những này, đương nhiên không có trốn qua tu vi cao thâm Yến Hồng bén nhạy dị thường lỗ tai. Người nào, ra, Yến Hồng giật nảy cả mình, kém chút nghẹt ngào la lên thất thanh. Thế nhưng là lại đột nhiên nghĩ đến hiện tại là đêm khuya, mà lại càng không thể nhượng Lý Tuân nhìn thấy tự mình rửa tắm lúc bị người khác nhìn trộm, cảm thấy khó xử tràng diện, vội vàng dừng lại hô hoán. Yến Hồng một tiếng kinh hô rốt cục khiến cho đang thần hồn điên đảo Trương Tiểu Phàm tỉnh táo lại. Quát to một tiếng, Yến Hồng sư tỷ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Không kịp lau khóe miệng nước bọt cùng lỗ mũi máu tươi, Trương Tiểu Phàm nhấc lên phệ hồn, từ dưới giường nhảy lên một cái, vận khởi Phật đạo lưỡng gia công pháp, ầm ầm một tiếng, đem nóc phòng sông mở một cái động lớn, tế lên phệ hồn tùy tiện tuyển cái đông bắc phương hướng ngay lập tức bay khỏi. Lần này, sống chết trước mắt dưới, Trương Tiểu Phàm bộc phát ra cự đại tiềm lực, phệ hồn cũng bị hắn lập tức thành công tế lên. Siêu, một tiếng nhanh như điện chớp bay về phương xa. Đến nhanh chạy, không phải vậy bị Yến Hồng lấy lại tinh thần, thẹn quá hóa giận, cũng vì bảo trụ danh tiếng dưới, liền sẽ một kiếm làm thịt chính mình. Yến Hồng chỉ là tại lúc tắm rửa bỗng nghe đến trong phòng có kiềm chế to khỏe tiếng hít thở. Kinh hô dưới, mới phát hiện nguyên lai một mực có người tránh dưới giường nhìn tự mình rửa tắm. Mà chính mình qua lâu như vậy thế mà không biết chút nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.